021, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Mỹ Kiều nương giận dữ, cõng trưởng phu cùng một đứa bé trai yêu đương vùng trộm. Lúc này Lam Thục Nghi đại não từng đợt chỗ trống. Nàng hình như cảm giác được tự bay lên lên chín tầng mây, sau đó lại từ trong bầu trời ngã xuống, đón lại bị ném đi tới. Chưa từng có như thế ấm áp dễ chịu nhanh nhễ nhại. Chưa từng có như thế phóng túng, từng nàng đã không bị khống chế mê thất ở nam nhân thảo phạt trong. Nàng quên mất mình đã là người vợ người mẹ sự thực. Quên mất phòng này vẫn là mình cùng trưởng phu phòng ngủ. Quên mất còn đang cái này một ngôi biệt thự trong lão công. Ở tính phương diện nàng luôn luôn là truyền thống bảo thủ, thế nhưng lúc này đây bên ngoài làm cho đúng là nàng rất phóng đãng một lần. Anh chị em cùng cha khác mẹ lấy hỏa, ngọc nữ lên cây, lão hán xe đẩy, quan thế mơ tỏa liên, phía trước cửa sổ đốt đèn, đám cảm thấy khó xử tư thế. Mình chưa từng có đã biết, nhưng là lại mỗi một cái cũng làm cho nàng thu được lớn nhất hoan ái vui vẻ. Chỉ là ở sau cùng một khắc kia, tim của mình lại theo nặng chiếu đến rồi đáy cốc. Tại đây một trong quá trình, Diệp Hy giống như là ngay không biết mệt mỏi cuồng ngưu, không ngừng mà khai khẩn đang sung thứ. Đến bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã biết cái gì năng lực gọi làm nam nhân. Vân tiêu mưa tán, đợi được đây hết thảy đều quy về lúc an tĩnh. Xuống đây đi. Vẫn không nói gì, Lam Thục Nghi chợt giọng nói lạnh như băng đẩy một cái trên người Diệp Hy. Lúc này gò má nàng trên nước mắt còn chưa khô kiệt, thế nhưng lãnh nhược băng xương biểu tình lại làm cho Diệp Hy không biết phải làm gì cho đúng. Nàng không giống những nữ nhân kia như nhau thất thân lúc muốn sinh muốn chết. Thậm chí còn nếu muốn giết rơi bị phá hủy mình thuần khiết nam nhân. Lam Thục Nghi lúc này giống như là một băng sơn vậy. Làm cho Diệp Hy căn bản cũng không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Diệp Hy đại khái còn không có từ vừa mới trộm người vợ tử cái loại này kích thích trong phục hồi tinh thần lại. Ở phía sau, bị hắn đặt ở dưới thân xích lõa mỹ phụ chợt thân thủ đưa hắn từ thân thể của hắn trên đẩy ra. Vội vã xả quá lớn sàng bên cạnh chăn che lại mình tuyết trắng thành thục thân thể. Lam A Di Ta. Diệp Hy trong lòng tuy rằng vẫn như cũ ở dục dịch, thế nhưng hắn lại cố ý cúi đầu, không cho một người này bị mình trải qua xinh đẹp người vợ thấy mình trong hai mắt toát ra dục hỏa. Lam Thục Nghi song trưởng che ở trước ngực. Hiện tại nàng vẫn như cũ cảm giác được mình nhũ phong trên tô tô cảm giác từ bên tai. Nàng rõ ràng nhớ kỹ. Ngay vừa rồi, cái này tiểu nam hài là như thế nào trà đạp cặp vú của mình. Nước bọt tích còn có dấu răng hiện tại vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí, nàng giữa hai chân vẫn là tô tô tê tê thấp ướt nhẹp. Nhìn trước mắt cái này cùng mình xảy ra thân thể quan hệ tiểu nam hài, Lam Thục Nghi tâm cũng đang khóc. Mình rốt cuộc vẫn phải làm một vô pháp vãn hồi sai lầm. Có thể cho tới nay nàng cũng chỉ là đem Diệp Hy cho rằng đúng là tiểu hài tử đối đãi. Thậm chí là hiện tại, nàng lại hiểu được đúng là mình dụ dỗ hắn. Vừa mới ở sau cùng nhất khắc, mình rõ ràng có thể tổ chức. Thế nhưng mình lại dĩ nhiên chủ động dụ dỗ hắn. Nàng bây giờ ý nghĩ trống rỗng, thế nhưng sai lầm lớn đã chú thành. Sau này mình còn thế nào mặt đối với chồng của mình? Lam Thục Nghi cũng không phải cái loại này cam chịu mềm yếu nữ nhân, cho dù hiện tại thân là người vợ nàng thất thân cấp 1 so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi tiểu nam hài. Nàng vẫn không có nghĩ đến cái chết chi. Có thể nếu sai lầm lớn đã trú thành, nghĩ biện pháp bù đắp mới là trọng yếu nhất. Chỉ là nàng nhìn Diệp Hy biểu tình bỗng nhiên lóe lên một chút hoảng hốt. Bởi vì Diệp Hy một luồng không về phía đang nàng chậm rãi tới gần. Trước lúc này, nàng chưa từng có phát giác. Trong mắt mình cái kia tiểu nam hài dĩ nhiên trong hai mắt tràn đầy một loại tà ý. Để cho mình cảm nhận được tâm khôi dục vọng lúc này ở hắn hai tròng mắt trong toát ra thiêu đốt. Đối với mình cái này một loại biến hóa, Diệp Hy lại hồn nhiên bất giác. Mà lúc này, Lam Thục Nghi nhưng trong lòng không có tồn tại mà cảm nhận được một tia tâm khôi. Diệp Hy ly nàng càng gần, trong lòng nàng một loại khát vọng cũng cường liệt. Còn không có bị hắn chạm đến thượng, chỉ là ở ánh mắt của hắn tới dưới. Lam Thục Nghi trong lòng liền cảm giác mình sắp không nhịn nổi. Vừa mới khi hắn dưới thân uyển chuyển hầu hạ một màn kia mạc phản bội trượng phu tình ái hình ảnh lần thứ hai đánh thẳng vào trái tim của nàng. Diệp Hy. Lam Thục Nghi không dám quá lớn một tiếng. Đảo là như vậy oanh một tiếng lời nói nhỏ nhẹ đối với Diệp Hy mà nói lại căn bản cũng không đủ để lay động tim của hắn. Bởi vì trước mắt cái này xinh đẹp người vợ, cái này thành thục thiếu phụ đối với hắn mà nói đúng là lớn như vậy dụ dỗ. Làm gì ta còn muốn ngươi? Diệp Hy mặt của hướng về nàng chậm rãi tới gần. A, Lam Thục Nghi lúc này thật luống cuống. Bình thường khiếp sợ đoan trang, thành thục ổn trọng nàng. Đối mặt như vậy một vừa mới xâm nhập thân thể của chính mình, đem mình làm bẩn tiểu nam hài dĩ nhiên tâm khôi được run rẩy. Mà ở đường cách thượng lái sản phẩm trong nước Hồng Kỳ kiệu nhỏ xa trong, ăn mặc một cái âu phục màu đen, trên người mặc ngắn tay tuất sam cùng với áo khoác hàn tuyết lúc này lại bỗng nhiên cảm nhận được một trận hoảng hốt. Của nàng con mắt trái ra bỗng nhiên ở nhảy lên. Lẽ nào xảy ra chuyện gì? Hàn tuyết trong lòng bỗng nhiên lói lên. Một tia vô cùng kinh ngạc. Hơi lắc đầu, hàn tuyết lại phát hiện một loại cảm giác kỳ quái tiêu thất. Là ảo giác sao? Nàng xoa xoa huyệt thái dương trong lòng cũng không biết có nên hay không tin tưởng một loại hư vô mờ mịt suy đoán. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lam Thục Nghi biểu tình bắt đầu trở nên phẫn nộ. Ta nghĩ tự mình một người yên lặng một chút. Sấn hiện tại hắn còn không có phát hiện. Ngươi đi mau. Tuy rằng trong lòng nàng hận Diệp Hy phá hủy của nàng thuần khiết, thế nhưng vào giờ khắc này nàng cũng không có những biện pháp khác. Diệp Hy còn muốn nói điều gì? Chỉ là nhìn Lam Thục Nghi vẻ mặt thành thật nghiêm túc biểu tình. Hắn lời ra đến khóe miệng bỗng nhiên nuốt xuống. Được rồi, thế nhưng Lam A-di, ngươi có chuyện gì nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Hắn nhặt lên y phục của mình, nhanh chóng mặc vào. Ở xoay người mở đinh ốp tay vịn lúc chợt quay đầu quay như mềm vô lực nằm ở trên giường lớn chỉ dùng chăn che thân thể thiếu phụ ngươi là ta. Đừng làm cho Lưu An gặp mặt ngươi một chút. Chờ ngươi bình tĩnh một chút lúc ta lại tới tìm ngươi. Cút! Lam Thục Nghi bỗng nhiên cầm lên gối đầu cố sức nhưng hướng về phía cửa phòng. Thế nhưng Diệp Hy lại trước một bước đóng cửa lại. Ôi ôi! Thất thân thống khổ để cho nàng cảm nhận được từng đợt mê võng, gương mặt trên nước mắt càng như mưa vậy hạ xuống. Chỉ là vừa mới mình thật là động tình. Nàng thực sự vô pháp quên, một loại bị lấp đầy phong phú cảm cùng nóng rực cảm. Mà Diệp Hy lúc này lại lòng tràn đầy vui vẻ hướng về trong đi đến. Nhưng trong lòng đang suy tư thế nào mới có thể làm cho Lam Thục Nghi cái này thành thục xinh đẹp cục trưởng phu nhân cam tâm tình nguyện đối với mình xa nhau hai chân. Đến bây giờ hắn mới biết được, thì ra lúc nam nhân là như vậy thoải mái. Chỉ là khi hắn lúc về đến nhà, nguyên bản tâm tình hưng phấn cũng đánh tan hơn phân nửa. Bởi vì trong khoảng không linh lợi, không ai ở, ai mỗi ngày đều là như thế này. Diệp Hy thoáng cái ngồi ở trên ghế salon, thế nhưng lúc này hắn chợt phát giác, nguyên vốn đã ở cục trưởng phu thân thể của con người trong bạo phát một lần tiểu đệ đệ, lại dĩ nhiên lại bắt đầu kịch liệt bành trướng. Ngày không phải nói nam nhân tại bắn tinh lúc trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lần thứ hai có phản ứng sao? Chẳng lẽ mình thiên phú gì bẩm? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Chỉ cần nghĩ tới vừa mới mình ở Lưu An phòng ngủ trong trà đạp nàng lão bà một màn, trong lòng tà ác sẽ gặp càng thêm kịch liệt. Mãnh liệt kích thích càng có thể dùng tiểu đệ của hắn để trở nên càng thêm phồng cứng rắn. Hô! Thật là khó chịu. Hắn nửa nằm ở trên ghế salon chợt đem quần của mình lui xuống tới. Vừa mới thư thái còn không cho ta an phận một điểm. Hắn bỗng nhiên tự nhủ nói. Thế nhưng bỏ đi quần, đã không còn trói buộc thần long lại bày biện ra nhất chủ kình thiên tư thái. A, Diệp Hy hai tay đặt ở trên ghế salon, thượng bản thân nằm ngửa, hơi hơi nhắm mắt lại. Trong đầu lại ảo tưởng vừa mới cái loại này trộm người vợ tử kích thích. Trải qua kịch liệt như vậy, hơn nữa vừa lần đầu tiên nam nữ hoan ái, Diệp Hy trước tiên ở toàn thân trầm tính lại liền cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Nhắm mắt lại hắn dĩ nhiên chậm rãi đi ngủ. Thậm chí ngay cả quần của mình cũng không có đưa lên. Cứ như vậy làm cho tiểu đệ đệ của mình trần truồng đang ở mơ hồ trong. Hắn chợt nhìn thấy trong lòng một khó thể thực hiện thân ảnh của cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, mạn diệu Anna Mỹ phụ nhân. Ngô Hồng Kỳ xe có rèm che chậm rãi lái vào bãi đỗ xe trong. Hàn Tuyết một con kia chân dài bước ra, thân thể cũng từ xe có rèm che trong đi xuống. Hàn Tuyết vốn là vóc người liền thập phần cao gầy, hiện tại mang giày cao gót nàng so với rất nhiều nam nhân mà nói cao hơn một điểm. Hai chân không hề xẻo lồi, vòng eo khéo tay doanh áp. Bộ ngực no đủ cũng là cao ngất cao vót trong mây hơi. Hai vú bị trói buộc ở y phục nịt ngực trong, lại luôn có một loại rách áo da xu thế. Thật dài mà mái tóc chát thành một cái tương đối thanh xuân đẹp đẽ đuôi ngựa thủy ở sau ấp. Trên mặt ngũ quan càng xuất kỳ tinh xảo, béo mập nộn thủy nhu nhu. Hấp dẫn người nhất đúng là nàng cặp kia bừng tỉnh hắc bảo thạch vẫy đôi. Mắt đẹp thiên hướng quay về phán, vạn trở lưu danh. Làm sao sẽ bỗng nhiên tâm thần không yên đây? Trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác bất an. Lúc này bởi vì trong lòng bỗng nhiên lóe lên dị dạng cảm, của nàng hô hấp có chút gấp. Có thể dùng trước ngực cặp kia bộ ngực đầy đặn cũng theo vừa lên một chút. Một lớp mười vùng đất thấp run rẩy, cường liệt mà hấp dẫn nam nhân nhãn cầu. Ai không biết Tiểu Hy đang ngủ không có. Hàn Tuyết dẫn theo một cái túi nhỏ, bên trong thế nhưng nhi tử thích ăn nhất đồ ăn vặt. Răng rắc một tiếng, trong bảo vệ cửa bị nàng nhẹ nhàng mà mở ra. vốn là muốn ở tối hôm nay hảo hảo bồi bồi nhi tử Hàn Tuyết. Nhưng ở đi tới phòng khách lúc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ầm, một khắc kia trước mắt nhi tử tư thế ngủ đối với nàng mà nói có thập phần cường đại trùng kích. Hắn dĩ nhiên cởi quần xuống cứ như vậy ngủ ở trên ghế salon. Để cho Hàn Tuyết cảm thấy nổi giận,